Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Phục ma. Canh 2. Ngươi bây giờ đến, ngươi không làm gì được ta. Đàm Mạch mặt đơ, rất nghiêm túc nói. Hắn mặc dù chỉ là quy nhất trung cảnh, nhưng câu thông huyệt dũng tuyền, lấy mạc chắc cảnh thôi động tha tâm thông về sau, liền thời gian hắn đều có thể trưởng khống vặn vẹo. Dưới tình hình như thế, thứ tư ma linh xuất hiện, thật là tại tự tìm cái chết. Chính là chẳng biết tại sao, rõ ràng thực lực kém xa hắn, thứ tư ma linh xuất hiện lại làm hắn trong lòng xuất hiện mãnh liệt cảm giác bất an. Vì lẽ đó Đàm Mạch mới như vậy mở miệng, ý đồ dọa lùi cái này thứ tư ma linh. Dù sao, hắn như thế thận trọng, không có lý do cái này thứ tư ma linh không thận trọng. Ta tới, hắn mới có thể đến, ngươi mới có cơ hội cầm lại vốn nên thuộc về ngươi đồ vật. Thứ tư ma linh khẽ cười nói, đẹp như họa trên gương mặt lộ ra thoải mái ý cười. Hắn, Đàm Mạch suy nghĩ một chút, sau đó hắn liền nghĩ đến cái kia một đóa kim liên bên trên áo bào đen thân ảnh. Bởi vì liền cái này hoài nghi tính tối cao, thế là Đàm Mạch hỏi, ngươi là nói, cái kia tại một đóa kim liên bên trên, đồng thời không mặt mũi, chính là hắn, hắn là vô thiên chấp ngã ách thi biến thành, cũng là đại hắc thiên thiên mệnh. Trước mắt, hắn cùng dị giới người tới liên thủ, muốn giết ngươi, triệt để thay thế ngươi. Ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Ma linh mặc dù quan ma danh, nhưng lại không phải ma. Hắn mới là ngươi ma. Thứ tư ma linh thần sắc đột nhiên ngưng trọng mấy phần. Ta ma, chính là ngươi ma. Thứ tư ma linh gật đầu. Làm ngươi phục ma thời điểm, chính là ngươi viên mãn thời điểm, ngươi không nên cũng tới thay thế ta sao? Đàm Mạch hơi chút trầm ngâm, hắn mặt không hề cảm xúc, nhìn xem cái này thứ tư ma linh, trong lòng rất là hoài nghi, bần tăng là muốn làm như vậy. Thế nhưng, ý trời à, phi phàm tuấn mỹ thiếu niên tăng nhân, một mặt một lời khó nói hết chi sắc, hắn rất là bất đắc dĩ nói ra, không thể biết cùng không thể hiện bên kia có cái vào chỗ chết dày vò quá khứ chí tôn heo đồng. Đội, còn có cái thấy lợi quên nghĩa, nhận giặc làm cha nội ứng. Đã như vậy ta thẳng thắn giúp ngươi một cái, thuận tiện cho thứ năm thêm ngột ngạt. Thứ năm ma linh, Đàm Mạch trong con ngươi thoáng qua một vòng dị sắc. Thứ tư ma linh nói cái này heo đồng đội, chẳng lẽ là cái kia một đoàn chăm chỉ không ngừng phục sinh quá khứ chí tôn quỷ thôn hồn hỏa. Như vậy thấy lợi quên nghĩa, nhận giặc làm cha nội ứng, là nói hắn trên trán cái này một đóa sao? Chính là ngươi muốn dạng này. Thứ tư ma linh lên tiếng cười cười, sau đó hắn thân ảnh trực tiếp ảm đạm xuống, hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập Đàm Mạch trong thân thể. Một trận linh lực ba động bộc phát, khí cơ dẫn dắt bên trong phương viên 10 dặm tiên thiên linh khí. Quy nhất cảnh, tầng thứ tư, quy nhất cảnh, tầng thứ năm, trung cảnh đỉnh phong, liên tiếp đột phá tầng 2, thẳng đến quy nhất thượng cảnh bình cảnh xuất hiện, Đàm Mạch thể nội bắt đầu khởi động linh lực mới trì hoãn xuống. Nhưng cũng không hề hoàn toàn đình chỉ, còn tại ấp ủ một vòng mới thế xong, đến thời cơ thích hợp, Đàm Mạch liền sẽ lần nữa đột phá. Bởi vì thứ tư ma linh đã tự chém, ý vị này Đàm Mạch chỉ cần tu hành đến tầng thứ 9, như vậy liền có thể trực tiếp bước vào mạc chắc cảnh. Đàm Mạch chậm rãi thở ra một hơi, sau đó liền nhìn về phía một cái phương hướng. Tại cái kia phương hướng, lúc này xuất hiện hai thân ảnh, là vô thiên đạo nhân cùng hắn cỗ thân thể này, Đàm Đản Đại, muội muội Đàm Tố Cẩm. Bất quá lúc này vô luận đúng đúng vô thiên đạo nhân, vẫn là cái này Đàm Tố Cẩm, đều cho hắn một loại rất quỷ dị cảm giác, đặc biệt là cái trước vô thiên đạo nhân, hoàn toàn cùng hắn 4 năm trước thấy một lần kia hoàn toàn không giống. Đàm Mạch lập tức ý thức được, đây chính là thứ Tư Ma Linh nói đại hắc thiên thiên mệnh. Cũng là hắn đã từng gặp một lần, không mặt mũi người. Cũng bởi vì cái này, không mặt mũi người, hắn liền trong lòng thấp thỏm đã lâu độ ách kim Phật cũng không dám mang theo trên người. Đàm Mạch nhìn xem Vô Thiên đạo nhân, chỉ cảm thấy trên người mình đột nhiên nhiều một chút rất kỳ quái đồ vật. Sau đó trong cơ thể hắn chậm lại xuống linh lực thế xông lại có thể trực tiếp phá quan. Quy nhất thượng cảnh, tầng thứ 6, Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ đã lâu không gặp. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, trong lòng lúc này đối thứ Tư Ma Linh nói tới mới hoàn toàn tin tưởng. Là đã lâu không gặp, Vô Thiên đạo nhân nhìn xem Đàm Mạch, hơi có chút kinh nghi bất định, liền tại vừa rồi, trên người hắn cuối cùng thiên mệnh quyền hành biến mất, mà còn hắn cảm thụ được, là chuyển rời đến cái này tiểu hòa thượng trên thân. Cũng chính là bởi vậy, cái này tiểu hòa thượng tu vi mới tiến thêm một bước. Bước vào thượng cảnh, nhưng những này cũng không đáng giá hắn để ý. Hắn muốn biết là, hắn chỗ cảm ứng đến thứ Tư Ma Linh vì sao không tải. Mà còn hắn lúc này liền thứ Tư Ma Linh tung tích đều cảm giác không đến. Chẳng lẽ nói thứ Tư Ma Linh lại trở lại nguyên lai địa phương? Cũng chỉ có tiến vào cái chỗ kia, hắn mới có thể cảm giác không đến. Bởi vì kia là 9 cái ma linh nơi sinh ra, tại Đại Hắc Thiên bên trong, nhưng cũng không tại Đại Hắc Thiên bên trong, tồn tại phương thức phi thường quỷ dị, chỉ có Mạc Trắc cảnh giai đoạn thứ 4 mới có thể nhìn thấy đồng thời tiến vào, nhưng có thứ cửu ma linh tại, bất kỳ cái gì Mạc Trắc cảnh giai đoạn thứ 4 xâm nhập, đều chỉ hữu hình thần câu diệt hạ tràng. Đây chính là có thể so sánh Vô Thiên thời kỳ toàn thịnh giai đoạn thứ 4 chiến lược. Thí chủ, ngươi tất nhiên tới, như vậy chúng ta động thủ đi. Ngươi chết, thành toàn tiểu tăng chết, thành toàn ngươi, Đàm Mạch nói, cũng đã tâm thần câu thông huyệt dũng tuyền, nháy mắt, Mạc Trắc cảnh uy thế bộc phát, huyền lại huyền vận luật ba động tràn ngập ra. Từng đảo dày nặng vô cùng Phật lực trải rộng hư không. Đàm Mạch duỗi ra 5 ngón tay, phủ áp mà dưới, 5 cái đầu ngón tay, đột nhiên hóa thành 5 đầu dãy núi, mang theo thiên địa chi thế, bỗng nhiên đè xuống, lập tức đất rung núi chuyển. Chỗ này trong khu vực tiên thiên linh khí tựa như sôi trào đồng dạng bắt đầu khởi động. Đàm Tố Cẩm chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Vô Thiên đạo nhân đứng tại chỗ. Không do dự, Vô Thiên đạo nhân đồng dạng triển lộ Mạc Trắc cảnh tu vi. Lấy Vô Thiên chân kinh thôi động thần thông, một trưởng bổ ra, trưởng ngư đao, vân lôi chấn động, 5 đầu dãy núi trực tiếp vỡ nát, nhưng tại trưởng lưỡi đao sắp đánh trúng Đàm Mạch nháy mắt, trưởng lưỡi đao lại là một chút biến mất. Thời gian tuyến lôi kéo vặn vẹo, tha tâm thông từ lâu thi triển, Vô Thiên đạo nhân lúc này mới ý thức được không thích hợp. Hắn không nên nói tiếp, thời gian ma diệt lực lượng rơi ở trên người hắn, lập tức từng đạo kim quang toát ra. Đây là Lậu Tấn Thông, Phật môn lục đại thần thông một trong, đại biểu hoàn mỹ, cũng là không diệt, ngươi không giết chết được ta. Vô Thiên đạo nhân nhìn xem Đàm Mạch nói, hắn không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng rời đi Đại Hắc Thiên lúc còn sẽ không tha tâm thông. Sau khi trở về lại có thể đã nắm giữ cửa này quỷ đạo đệ nhị vô thượng thần thông. Hắn tiếp một câu là đã lâu không gặp, kém chút bởi vậy bị ma diệt tại thời gian tuyến bên trong. Đại thành tha tâm thông, chính là quỷ dị như vậy, một khi nói tiếp. Trừ phi ỷ vào cường đại tu vi miễn trừ, nếu không khó thoát ngã xuống hạ tràng, mà Mạc Trắc cảnh giao phong, đều không ngoại lệ, đều là như thế hung hiểm. Một nước vô ý, cả bàn đều thua, thậm chí sinh tử đều chỉ tại một chiêu ở giữa quyết ra. Lúc này, Vô Thiên đạo nhân cũng ở trong tối từ vui mừng. Hắn có Lậu Tấn Thông, cứ việc không phải đại thành, không cách nào hoàn toàn chống lại Tha Tâm Thông, nhưng trước mắt có tiểu thành Lậu Tấn Thông cũng đủ để bảo đảm hắn thời gian rất lâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kỳ hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh